ảnh hưởng đáng sợ không thể nghịch chuyển được với vô số người Long Quốc. Thân là công thần khai quốc thế hệ trước của Long Quốc, Ninh Thái Cực có tình cảm rất sâu đậm với quốc gia này, với dân tộc này, với mảnh đất này, không cho phép bất cứ ai làm sâu mọt trong quốc gia. Cả đời này của lão ấy đã chứng kiến từ những năm tháng lửa chiến, dập trời ở Long Quốc, rồi từng bước đi lên ngày càng phồn thịnh giàu mạnh. Trong này có vô số xương cốt của các chiến sĩ, là nhiệt huyết, là từng cuộc đời phải gian khổ phấn đấu mới có được hôm nay. Lão ấy tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá hoại hòa bình của quốc gia. Hơn nữa, hành động bán nước của Ninh Tông Đạo là đang dẫn nhà họ Ninh vào con đường diệt vong. Sớm muộn gì cũng có một ngày, nhà họ Ninh sẽ bị chính phủ cùng quân đội tìm đến cửa thẳng thắn diệt môn. Cho dù Ninh Thái Cực lão đã để lại không ít tình nghĩa trong bộ máy nhà nước Long Quốc, nhưng tuổi già khó trụ được, nhà họ Ninh sẽ ủ ê lui ra khỏi sân Long Quốc, hoàn toàn biến mất trong lịch sử. Hơn nữa còn có ô danh không rửa được, mãi mãi không có ngày phất lên lại. Tên phản quốc Ninh Tông Đạo, người người phải trừ diệt, tôi cũng chỉ làm chút việc trong phận sự mà thôi, Lâm Ẩn nói. Hạng phản quốc gian tặc như Ninh Tông Đạo, ảnh chắc chắn thấy một sẽ giết một, có bao nhiêu diệt bấy nhiêu, tuyệt đối không dung túng. Phủ quân cao thượng, Ninh Thái Cực nghiêm túc nói. Phong thái của Lâm Ẩn khiến Ninh Thái Cực khá là kính nể, hoàn toàn không thua kém gì sư phụ của anh năm đó, cũng không thẹn là phủ quân của Long Phủ, gánh được uy danh ngàn năm của Long Phủ. Trầm ngâm một hồi, Ninh Thái Cực hỏi, phủ quân không biết hai đứa bận hiếu Ninh Tông Thịnh và Ninh Tông Bảo còn sống không? Lâm Ẩn hờ hững đáp, tôi tạm thời giữ lại mạng của hai người đó. Ninh Thái Cực gật đầu rồi tiếp lời, bọn chúng nối giáo cho giặc, lão phù chắc chắn sẽ không tha cho hai đứa bất hiếu này. Nhưng đáng tiếc là lão phù nhất thời bất cẩn, để Ninh Tông Đạo cầm quyền, làm ra chuyện vô nhân tính đến vậy, còn khiến rất nhiều thế hệ sau của nhà họ Ninh bị tên nghịch tử này loại trừ. Đây là sai lầm của lão. Lâm Ẩn không nói nhiều, anh biết tâm trạng lúc này của Ninh Thái Cực. Tuổi đã hơn 80, con cái lại lòi ra một đứa cặn bã như Ninh Tông Đạo, gia tộc còn gặp biến lớn, con cháu đời sau chết đi không ít. Đã kích kiểu này quả thật khó chịu đựng được. Im lặng một lúc lâu, Lâm Ẩn mở miệng nói, cụ Ninh, cụ có biết nhân vật thần bí chống lưng cho Ninh Tông Đạo là ai không? Theo như ông ta nói trước khi chết, tên của lão ta là Cung Cửu. Nghe thế, vẻ mặt Ninh Thái Cực trở nên nghiêm túc, suy tư một lúc rồi nói, Ninh Tông Đạo đúng là bị người dụ dỗ, hoặc có thể nói là đã trở thành con rối của thế lực thần bí kia. Khi lão phù phát hiện Ninh Tông Đạo có chỗ không đúng, đã từng phái người đi điều tra. Kết quả người được phái đi điều tra bặt vô âm tín. Ninh Thái Cực chậm chạp cất tiếng, tin tức tình báo lão có được rất ít, chỉ biết là thế lực thần bí sau lưng Ninh Tông Đạo có liên quan đến đảo quốc. Quả nhiên là như thế. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, giống như anh đã đoán trước, sau lưng Ninh Tông Đạo cũng là do thế lực đảo quốc ở nước ngoài giở trò quấy phá. Nhưng mà thế lực này mạnh mẽ quá mức bình thường. Phải biết rằng Ninh Thái Cực cũng xuất thân từ quân ngũ, người lão ấy tự đứng ra điều đi đều là cao thủ điều tra tình báo quân sự giỏi giang nhất, thế mà lại không điều tra ra được chút manh mối nào của Cung Cửu. Người thần bí đứng đằng sau Ninh Tông Đạo cho nó một đám cao thủ, cùng với thế lực chống đỡ ở khắp mọi phương diện. Nếu không lão phù đã không dễ bị giam lỏng đến vậy. Ninh Thái Cực nói, chỉ tiếc rằng bây giờ trong lòng lão phù đã mệt mỏi, không có sức lực đi bắt tổ chức đảo quốc dắp tầm phá hoại lòng quốc này nữa rồi. Nếu như cho lão ấy về lại những năm 20 tuổi, Ninh Thái Cực chắc chắn rằng dù có đánh cược mạng sống của bản thân cũng phải bắt cho bằng được thế lực thần bí quấy phá nhà họ Ninh kia. Cụ Ninh cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ bắt được thế lực sau lưng của Ninh Tông Đạo. Lâm Ẩn nghiêm túc nói, tổ chức thần bí này không chỉ quấy phá ở Long Quốc, mà rõ ràng lần này điều khiển nhà họ Ninh cũng là muốn nhắm vào bản thân anh, đầu đầu cũng lộ ra điểm kỳ lạ, nhất định phải bắt lại cho bằng được. Có phủ quân đứng ra, việc này chắc chắn có thể thành công, lão phù không còn gì luyến tiếc trong lòng. Ninh Thái Cực nói với vẻ tán tụng. Lão ấy tin rằng dựa vào năng lực của Lâm Ẩn, chuyện này chắc chắn có thể làm được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phủ quân, kính mời ngài đến đại điện Ninh Thị. Ninh Thái Cực nói với giọng nghiêm túc, buông lời mời. Lâm Ẩn ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.

Trong đại điện, con cháu dòng chính đời thứ hai nhà họ Ninh, cả những người khá có địa vị đều có mặt. Hai hàng ghế đều có người ngồi, phải lên tới 20-30 người. Con cháu dòng chính đời thứ ba nhà họ Ninh cũng có mặt đông đủ. Họ đứng xếp hàng ở trong sân ngoài đại điện, đến cả Ninh Khuyết cũng bị triệu tập đến. Ninh Khuyết đứng giữa đám người, sắc mặt ông ấy căng thẳng, không biết tình hình nội bộ hiện nay của nhà họ Ninh như thế nào. Ông ấy biết hôm nay đại trưởng lão Lâm Ẩn sẽ đích thân tới biệt thự Thái Cực, chỉ là ông ấy không rõ đã xảy ra chuyện gì, bây giờ đang ở thế cục nào. Bỗng nhiên cụ nhà đang ốm bệnh, nằm ở trên giường xuất hiện, thông báo toàn bộ thành viên dòng họ chính nhà họ Ninh mở cuộc họp gia tộc. Chuyện gì thế này? Không phải buổi sáng mới đón tiếp đại trưởng lão tới nhà họ Ninh à? Sao cụ nhà cũng ra mặt thế này, lại còn mở cuộc họp gia tộc? Hơn nữa quy mô rất lớn, gọi hết mọi người đến đây. Chả biết nữa, tôi nghĩ xảy ra chuyện lớn gì rồi. Bên trong sân, con cháu đời thứ ba nhà họ Ninh đang có mặt đều xì xào bàn tán. Bên trong đại điện, những người quản lý cấp cao của nhà họ Ninh ngồi trên hai hàng ghế, ai ai cũng mang vẻ mặt thấp thỏm không yên. Đám người bọn họ trước kia đã tham gia cuộc họp đón tiếp đại trưởng lão Lâm Ẩn do Ninh Tông Đạo chủ trì. Về sau, Lâm Ẩn và Ninh Tông Đạo đã cãi nhau ngay tại trận, một hàng người cùng đi tìm cụ nhà bàn chuyện. Bọn họ vốn đứng hết về phía Ninh Tông Đạo, vẫn đang xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này lại phát hiện Ninh Tông Đạo không có mặt ở đây, khiến cho đám người quản lý cấp cao này rất không yên tâm, trong lòng bắt đầu dấy lên dự cảm không lành. Cụ nhà đã tinh dưỡng mấy tháng nay rồi, tại sao tự dưng lại đứng ra chủ trì cuộc họp gia tộc? Một người phụ nữ trung niên nói, gương mặt tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Đúng là kỳ lạ đấy, cụ nhà chủ trì cuộc họp gia tộc à? Anh hai đâu? Sao lại không thấy anh hai đâu cả? Đúng đấy, lạ thật. Lúc trước anh hai với cái tên Lâm Ẩn không biết trời cao đất rộng kia còn đi gặp cụ nhà cơ mà. Sao lại không thấy người đâu nhỉ? Đám người quản lý cấp cao nhà họ Ninh đang ngồi đợi rất sốt ruột, không ngừng bàn tán, trông ai cũng mang vẻ nghi ngờ. Có lẽ anh hai đang ở bên cụ nhà đấy, chốc nữa chắc chắn sẽ qua đây cùng với cụ nhà. Còn về tên họ Lâm kia, thằng oát đấy cứ cậy vào giao tình với cụ nhà mà thích làm gì thì làm. Ninh Tông Huyền lạnh lùng cười nói, bây giờ cụ nhà đã đích thân ra mặt rồi, theo tôi thấy thì cụ nhà tức giận rồi đấy, chuẩn bị phế cái danh đại trưởng lão của nó nên mới tới thông báo với mọi người. Cũng có lý đấy, có lẽ đúng là như thế. Người phụ nữ trung niên như đang suy nghĩ gật đầu. Gương mặt Ninh Tông Huyền mang đầy vẻ đắc ý, ông ta nghĩ rằng lần này đúng là thay thân đổi chủ rồi, đến cả cụ nhà cũng đích thân ra mặt, xem ra chuyện này sẽ làm lớn đây. Lần này cũng coi như có cơ hội báo thù Lâm Ẩn rồi, đợi trông nữa kể khổ với cụ nhà, nói hết những tội ác mà Lâm Ẩn đã làm ra ở nhà họ Ninh. Anh Sáu, anh Bảy, sao hai anh lại ngồi im không nói chuyện thế? Hai người cùng đi tìm cụ nhà với anh hai mà, có phải cụ nhà rất giận không? Ninh Tông Huyền nhìn Ninh Tông Bảo và Ninh Tông Thịnh hỏi. Ninh Tông Bảo và Ninh Tông Thịnh ngồi ở hàng đầu tiên, vẻ mặt hai người vô cùng đau khổ, không ngừng run lẩy bẩy. Trong lòng hai người đang hoảng sợ tột độ, lo lắng không biết bản thân còn sống hay đã chết. Đối mặt với câu hỏi của Ninh Tông Huyền, hai người họ không dám nói câu gì. Bây giờ đến cả cụ nhà cũng bắt đầu rời núi rồi, lại còn bỏ rơi hai người họ. Hai người họ đã mất hết toàn bộ quyền thế trong tay, ngay cả tính mạng của bản thân còn hay đã mất cũng không rõ nữa, làm gì còn tâm tình để ý đến tên ngu xuẩn Ninh Tông Huyền này chứ. Ấy, anh Sáu, anh Bảy, sao trông mặt hai anh có vẻ sai sai? Ninh Tông Huyền tò mò hỏi. Không lẽ nào tên Lâm Ẩn kia chọc cụ nhà nổi giận lôi đình? Anh Sáu, em nhớ Lâm Ẩn là anh mời tới nhỉ, chẳng lẽ cụ nhà còn giận lây sang anh à? Ninh Tông Bảo và Ninh Tông Thịnh ngậm kín miệng, một câu cũng không nói. Ninh Tông Huyền đúng là tên ngu ngốc. Ninh Tông Huyền! Đúng lúc này một giọng nói ồm ồm đầy tức giận truyền tới, dọa Ninh Tông Huyền sợ tới mức bật dậy, đứng thẳng phía sau lưng đổ cả mồ hôi lạnh. Ninh Thái Cực chống lấy cây gậy đầu rồng, hai bên có tùy tùng đi theo đỡ. Lão ấy chậm rãi bước vào đại điện, bình tĩnh ngồi xuống vị trí thứ hai. Ánh mắt lão ấy lạnh lẽo nhìn thẳng Ninh Tông Huyền. Ngay lúc Ninh Thái Cực bước vào sảnh với vẻ mặt nghiêm nghị, mọi người đều nghiêm túc đứng hết dậy. Bố, bố gọi con có chuyện gì à? Ninh Tông Huyền nhìn Ninh Thái Cực, ông ta cười cười rồi nói, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sao bố lại ngồi ở vị trí thứ hai ạ? Lúc ông ta đang nói, Lâm Ẩn mặc một thân đồ trắng thong dong bước vào đại điện, kéo chiếc ghế gỗ hoàng hoa lê, vị trí thuộc về gia chủ, nhàn nhã ngồi xuống. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ người nhà họ Ninh đang ngồi đều lộ ánh mắt vô cùng tức giận, dữ tợn nhìn Lâm Ẩn. Có mấy người thậm chí còn định đứng dậy đánh Lâm Ẩn cho ra trò. Thật đúng là vô pháp vô thiên, cụ nhà còn đang ngồi đây, tên nhóc họ Lâm kia thế mà dám ngồi vào vị trí thuộc gia chủ nhà họ Ninh, cậu ta muốn chết đây à? Phải biết rằng, gia quy của nhà họ Ninh rất nghiêm khắc, nhất là trong hoàn cảnh trang nghiêm như thế này, mỗi một vị trí được sắp xếp đều liên quan tới địa vị, thân phận, ai dám ngồi không đúng chỗ, không an phận, ngay lập tức bị đuổi ra khỏi nhà họ Ninh. Vị trí của gia chủ chuyên thuộc về một mình cụ Ninh Thái Cực. Trước kia Ninh Tông Đạo cũng độc tài chiếm lấy quyền lực, cũng chỉ ngồi ở vị trí thứ hai, không dám ngồi tại vị trí của cụ nhà. Lâm Ẩn, cậu đang làm gì đấy? Cậu dám ngồi lên vị trí của cụ nhà à? Ninh Tông Huyền phẫn nộ nhìn Lâm Ẩn quát tháo. Cậu còn không mau cút xuống đây, ngoan ngoãn quỳ trước mặt cụ nhà mà tạ tội. Ninh Tông Huyền, im mồm! Ninh Thái Cực tức giận nhìn, lạnh giọng nói. Mau, quỳ xuống ngay, mau tạ tội với đại trưởng lão Lâm. Đại trưởng lão Lâm là người mà mày có thể bàn tán sau lưng sao? Mày có đủ tư cách sao? Ninh Thái Cực chậm chậm đứng dậy, tỏa ra uy thế tuyệt đối của người đứng đầu gia tộc, lão ấy trầm giọng lên tiếng. Trước uy thế ngút trời của cụ nhà, sắc mặt Ninh Tông Huyền trong chốc lát trở nên trắng bệch, ông ta cảm thấy không thể tin nổi. Ông ta không biết sao cụ nhà có thể nhẫn nhịn để Lâm Ẩn ngồi lên vị trí đứng đầu chứ. Bịch! Còn không kịp nghĩ nhiều, Ninh Tông Huyền đã không chịu được ánh nhìn đầy uy nghiêm của Ninh Thái Cực mà quỳ xuống tại chỗ. Ninh Tông Bảo, Ninh Tông Thịnh, quỳ xuống trước mặt đại trưởng lão Lâm. Ninh Thái Cực chậm giọng nói. Hai người, Ninh Tông Bảo, họ không hề do dự. Họ sớm đã chuẩn bị xong xuôi, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu sát đất để quỳ bái trước Lâm Ẩn. Ngày hôm nay, lão triệu tập toàn bộ mọi người tới đây là có chuyện vô cùng quan trọng, muốn thông báo tới toàn gia tộc. Ninh Thái Cực nghiêm nghị nói. Chuyện gì thế này? Sao cụ nhà lại để anh Sáu và anh Bảy quỳ xuống trước Lâm Ẩn, lại còn dung túng để Lâm Ẩn ngồi ở vị trí gia chủ? Chuyện này cứ sai sai ấy, sao tới tận giờ vẫn không thấy anh hài đâu? Những người có vài vế đang ngồi ở nhà họ Ninh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao mới có vài tiếng đồng hồ mà dường như nhà họ Ninh đã thay đổi rồi? Ninh Thái Cực hừ lạnh, gương mặt rất đỗi lạnh lùng. Lão ấy nhìn con cháu nhà họ Ninh đang ngồi ở đây bằng ánh mắt uy nghiêm. Các người nghe cho rõ đây, sau này nhà họ Ninh không được phép nhắc đến cái tên Ninh Tổng Đạo nữa. Ninh Thái Cực lạnh giọng mà nói. Cái thằng xúc sinh, phạm tội tày trời, lão sẽ gạch tên nó ra khỏi gia phả. Nhà họ Ninh sẽ thu hồi tất thảy tài sản do nó nắm giữ. Cái gì? Thưa cụ, sao anh hai... À không, sao cụ lại gạch tên của người này ra khỏi gia phả? Làm vậy thì nhẫn tâm quá, gạch tên ra khỏi gia phả, còn thu hồi tất thảy tài sản. Thế nhánh hai xong đời rồi. Sau khi Ninh Thái Cực long trọng tuyên bố chuyện này, tin tức ấy khiến cho mọi người chấn động đến nỗi gương mặt toát ra vẻ hoảng sợ tột cùng. Tin tức này đáng sợ quá. Đối với những người như họ Ninh như bọn họ, Ninh Tông Đạo vẫn luôn là một trong ba người nắm quyền hành. Những tháng gần đây, ông ta đã nắm quyền cao nhất trong gia tộc, nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu nhà họ Ninh của thế hệ này. Nhưng đột nhiên, cụ Ninh Thái Cực ra mặt, còn tuyên bố sẽ tước thân phận con cháu của nhà họ Ninh, của Ninh Tông Đạo, tất thảy tài sản đều bị thu hồi. Nhà họ Ninh đã có thay đổi lớn. Các người đừng hỏi tại vì sao, cái thằng xuất sinh Ninh Tông Đạo còn không bằng cả hèo chó, phạm phải tội tày đình. Lão coi như mình chưa từng có đứa con trai này. Ninh Thái Cực quát lên những tiếng đầy tức giận, càng nói càng bực dọc. Người này đã chết rồi, chết vẫn chưa hết tội. Chết rồi? Ninh Tông Đạo có quyền thế ngất trời đã chết rồi ư? Gương mặt của đám quản lý cấp cao trong nhà họ Ninh đều trở nên trắng bệch, cơ thể bọn họ bắt đầu run lẩy bẩy. Rất nhiều người trong số bọn họ đều cậy nhờ vào Ninh Tông Đạo, dựa dẫm vào nhánh hai từ lâu, còn đang định đi theo Ninh Tông Đạo để sau này được ăn no mặc đẹp, ngày càng phất lên. Ai ngờ đột nhiên ngọn núi chống lưng này lại sụp đổ hoàn toàn. Hơn nữa Ninh Tông Đạo là cậu con trai mà cụ nhà tự tay bồi dưỡng kia mà. Sao trông cụ nhà có vẻ như chỉ mong sao Ninh Tông Đạo chết sớm hơn chút cho rồi. rốt cuộc có bí mật gì ở bên trong chuyện này đây? Sau khi đại trưởng lão đến nhà họ Ninh thì đã xảy ra chuyện phức tạp, kỳ lạ gì thế này? Ngoại trừ kinh ngạc, trong lòng những người nhà họ Ninh có mặt ở đây đều có rất nhiều thắc mắc. Chỉ có điều bọn họ không dám hỏi nhiều. Dù gì chuyện này cũng quá lớn. Hôm nay cụ nhà đang hầm hầm sát khí, ai mà dám lắm miệng để rước xui vào người kia chứ? Nhất thời những người có mặt ở đây đều trở nên ngoan ngoãn và dè dặt, ai nấy đều ngồi im thìn thít. Ninh Thái Cực khựng lại rồi quay sang nhìn Lâm Ẩn. Anh gật đầu với lão ấy, gương mặt vẫn bình tĩnh như thường, tay cầm tách hồng trà. Ninh Thái Cực gật đầu tỏ vẻ hiểu ý anh. Lão ta nghiêm mặt lại, nói năng một cách từ tốn. Hơn 100 con cháu từ lớn đến nhỏ của nhà họ Ninh nghe cho rõ đây. Lão quyết định sẽ về ở ẩn ngay trong ngày hôm nay. Sau này sẽ không hỏi đến chuyện trong nhà họ Ninh nữa. Lão ấy vừa mới dứt lời, những người có mặt ở đây đều cảm thấy kinh ngạc, không ngờ cụ nhà lại đột ngột tuyên bố về ở ẩn. Cái gì thưa cụ? Cụ muốn về ở ẩn sao? Vậy cụ định để nhà họ Ninh lại cho ai? Có vài quản lý cấp cao trong nhà họ Ninh lập tức cất tiếng hỏi. Điều làm cho bọn họ quan tâm là khối tài sản khổng lồ của nhà họ Ninh sẽ giao lại cho ai sau khi cụ nhà về ở ẩn. Phải biết rằng nhà họ Ninh là một trong 5 gia tộc lớn ở thủ đô, là một đế chế đứng sừng sững trong giới kinh doanh ở Long Quốc, mà việc thay đổi người nắm quyền trong nhà họ Ninh có thể sẽ ảnh hưởng đến cả giới thượng lưu ở thủ đô, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả giới kinh doanh ở cả Long Quốc. Quyết định của cụ thậm chí sẽ ảnh hưởng đến vô số vận mệnh trong giới kinh doanh. Để lão giới thiệu cho các cổ cậu, đây là Lâm Ẩn, đại trưởng lão Lâm. Ninh Thái Cực run rẩy đứng dậy, lão ấy nghiêm mặt mà nói. Sau này Lâm Ẩn, đại trưởng lão Lâm này sẽ là người đứng đầu trong nhà họ Ninh chúng ta. Tất thảy việc to nhỏ của già cả lớn bé trong nhà họ Ninh đều sẽ do đại trưởng lão tự mình quyết định. Thậm chí sống chết của các người đều sẽ do đại trưởng lão Lâm định đoạt. Lời nói của lão ấy giống như sét nổ bên tai, cả đại điện nhà họ Ninh đều rộ lên tiếng xôn xao. Ánh mắt của bọn họ đều toát ra vẻ kinh ngạc và hoảng sợ. Bọn họ gần như quay sang nhìn gương mặt trẻ trung của Lâm Ẩn cùng một lúc. Bọn họ không sao ngờ nổi cụ Ninh sẽ giao hết tài sản của nhà họ Ninh cho một người ngoài, nhất là còn giao cho đại trưởng lão Lâm thần bí này nữa. Gương mặt của Lâm Ẩn thật sự vẫn còn quá trẻ, khiến cho lòng bọn họ không khỏi nảy lên suy nghĩ. Lâm Ẩn thật sự có thể lên nắm quyền nhà họ Ninh sao? Cụ, không phải cụ đang nói đùa đấy chứ? Nhà họ Ninh chúng ta có rất nhiều người lớn tuổi uyển bác, Lâm Ẩn chỉ mới là một thanh niên 20 mấy tuổi đầu mà thôi. Có đức độ và tài cán gì để lên nắm quyền cả nhà họ Ninh hùng mạnh của chúng ta? Ninh Tông Huyền là người đầu tiên không phục, ông ta lập tức mở miệng chất vấn. Đúng đấy thưa cụ, có phải cụ đã ra quyết định đường đột và qua loa hay không? Chỉ mình Lâm Ẩn, cậu ta có thể nắm quyền nhà họ Ninh hùng mạnh của chúng ta sao? Đây không phải là trò đùa đâu ạ. Tài sản 100 năm của nhà họ Ninh, xin cụ hãy suy nghĩ lại thật cẩn thận rồi quyết định sau. Đám quản lý cấp cao trong nhà họ Ninh đều cất tiếng chất vấn, bọn họ không hề muốn Lâm Ẩn lên nắm quyền nhà họ Ninh một chút nào. Ánh mắt Ninh Thái Cực trở nên sắc sảo, lão ấy đảo mắt nhìn những quản lý cấp cao trong nhà họ Ninh, trong lòng thầm run rẩy. Các người đều im miệng hết cho lão. Lão đã quyết định về ở ẩn, không hỏi đến bất kỳ chuyện gì trong nhà họ Ninh nữa. Ninh Thái Cực nói bằng giọng lạnh tanh. Bây giờ đại trưởng lão Lâm mới là người đứng đầu trong nhà họ Ninh chúng ta. Nếu như các người còn không phục thì kết cục sẽ giống như tên xúc sinh Ninh Tông Đạo kia vậy. Nhớ cho rõ đây, đại trưởng lão Lâm nắm quyền sinh sát trong tay. Nếu như đại trưởng lão giết các người thì lão cũng không tài nào cản nổi. Sau khi nói dứt lời, Ninh Thái Cực khép mắt lại. Lão ấy không lên tiếng nữa, cũng không quan tâm đến những người nhà họ Ninh đang trơ ra như phỗng, mà quay sang nhìn Lâm Ẩn, cúi đầu tỏ ý. Đại trưởng lão, sau này Ninh thị ở thủ đô phải cậy nhờ vào ngài, vất vả cho ngài quá. Gương mặt Ninh Thái Cực rất trang nghiêm. Lâm Ẩn gật đầu một cách nghiêm túc, vẻ mặt Ninh Thái Cực lập tức thả lỏng giống như đã chút được gánh nặng. Lão ấy được hai tên tùy tùng dẫn ra khỏi đại điện Ninh thị. Còn những người nhà họ Ninh có mặt ở đây vẫn chưa nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Ai nấy đều nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt sợ hãi, trong đầu bọn họ vẫn chưa kịp tiêu hóa thông tin này. Nhất là Ninh Tông Huyền, ông ta quỳ sụp trên mặt đất, mặt cắt không còn một chút máu. nhìn về Lâm Ẩn với ánh mắt đong đầy nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng. Không ai có thể ngờ rằng Lâm Ẩn lại có thực lực khủng khiếp đến nhường này. Ảnh có thể giết Ninh Tổng Đạo, còn khiến cho cụ nhà cung kính mình như thần thánh. Sau này Lâm Ẩn sẽ nắm quyền Ninh Thị ở thủ đô, thế chẳng phải ông ta vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu hay sao? Sắc mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh, ảnh phớt những ánh mắt nhìn chằm chằm mình, chậm rãi đứng dậy. Ninh Tông Bảo, Ninh Tông Thịnh, quỳ thẳng lên. Lâm Ẩn quát lên bằng giọng lạnh lùng, khiến cho hai người Ninh Tông Thịnh sợ đến mức run lẩy bẩy, vầng trán đang dán sát dưới đất lập tức ngẩng lên, bọn họ thẳng eo, quỳ thẳng tóc. Rồi sau đó Lâm Ẩn hờ hững lên tiếng. Ninh Khuyết, vào điện. Ninh Khuyết. Ninh Khuyết, không phải ông ấy sắp bị đuổi ra khỏi nhà họ Ninh rồi hay sao? Đến gia nghiệp cũng bị thu hồi rồi. Sao đại trưởng lão lại gọi ông ấy tới? Sau khi Lâm Ẩn gọi tên Ninh Khuyết, những người nhà họ Ninh có mặt ở đây đều tỏ vẻ nghi ngờ. Chỉ có sắc mặt những quản lý cấp cao tham gia đón tiếp Lâm Ẩn mới xa sầm. Bởi vì bọn họ biết Lâm Ẩn đến nhà họ Lâm là vì mục đích gì. Nhóm quản lý cấp cao này không khỏi hồi tưởng lại. Lâm Ẩn vừa vào đến nhà họ Ninh đã hỏi thẳng mặt Ninh Tông Đạo về cái chết của bố mẹ Ninh Khuyết. Thực chất trong lòng bọn họ đều biết rất rõ sự đằng sau cái chết của bố mẹ Ninh Khuyết. Nhất là khi nãy Lâm Ẩn còn cảnh báo bọn họ, nếu như người nào biết mà không báo cáo thì sau này sẽ tính sổ đủ với người đó. Lúc Lâm Ẩn nói câu này, bọn họ chỉ xem như là trò đùa. Không ngờ bọn họ còn ngu dốt đến độ mở miệng giễu cợt Lâm Ẩn. Ai mà biết, chưa đẩy 3 tiếng đồng hồ, Lâm Ẩn nghiễm nhiên trở thành người nắm quyền trong nhà họ Ninh, có được sự ủng hộ tuyệt đối của cụ nhà, cụ Ninh Thái Cực, còn đích thân ra mặt xin chuyển giao tất cả tài sản của nhà họ Ninh cho anh. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng một số quản lý cấp cao trong nhà họ Ninh đều cảm thấy hốt hoảng. Lâm Ẩn đã giết Ninh Công Đạo, có sự ủng hộ to lớn của cụ nhà, nắm được thế lực mạnh mẽ trong tay. Đây chính là thứ gọi là thống trị nhà họ Ninh, không có ai dám khổng phục. Nếu Lâm Ẩn thật sự tính sổ cho đến cùng thì ai mà chịu nổi. Đại trưởng lão. Lúc này Ninh Khuyết đi từ ngoài sân vào trong đại điện của nhà họ Ninh. Ông ấy nhìn Lâm Ẩn với vẻ kính phục, giọng nói đầy vẻ kích động. Sau khi Ninh Thái Cực xin Lâm Ẩn nắm quyền chính trong nhà họ Ninh, đồng thời còn long trọng tuyên bố sẽ chuyển giao tài sản của nhà họ Ninh cho anh, trong lòng Ninh Khuyết lập tức trở nên kích động. Ông ấy đã bái đúng Phật rồi. Đại trưởng lão Lâm Ẩn còn mạnh mẽ hơn cả tưởng tượng của ông ấy, đến cả cụ Ninh Thái Cực mà còn tỏ ra cung kính với đại trưởng lão. Còn Ninh Tông Đạo, người có quyền lực cao ngất ngưởng trong nội bộ nhà họ Ninh, cũng bị đại trưởng lão Lâm trừ khử. Thậm chí đến cụ nhà cũng tỏ ra tán đồng với hành động của anh. Nhiều đầy đã đủ để chứng minh đại trưởng lão Lâm Ẩn có sức mạnh khủng khiếp nhường nào. Sau này trưởng lão Lâm sẽ nắm quyền sinh sát trong nhà họ Ninh. Ninh Khuyết ông là người đầu tiên trong nhà họ Ninh nương nhờ vào đại trưởng lão, thế chẳng phải là ông ấy cũng được nhờ hay sao? Cũng có thể trả được mối thù của bố mẹ rồi ư? Ninh Khuyết xin bái kiến đại trưởng lão Lâm. Ninh Khuyết khom lưng chào một cách thành khẩn, gương mặt ông ấy rất nghiêm túc. Không biết đại trưởng lão gọi tôi đến là muốn dặn dò điều gì? Lâm Ẩn hờ hững nói. Ninh Khuyết, hai anh em Ninh Tông Thịnh và Ninh Tông Bảo có tham gia vào kế hoạch giết chết bố mẹ của ông. Tôi giao tính mạng của hai người này lại cho ông, tùy ông xử lý. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn lạnh lùng liếc nhìn hai anh em Ninh Tông Thịnh đang quỳ trên mặt đất, trong lòng bọn họ thấy lạnh lẽo, da đầu tê dần. Hai người các ông, mau khai rõ ngọn ngành chuyện của bố mẹ Ninh Khuyết. Giọng nói lạnh lẽo của Lâm Ẩn khiến cho hai anh em Ninh Tông Bảo hoảng hốt vô cùng, áp lực cực lớn đang đè nặng trong lòng bọn họ. Sắc mặt hai người bọn họ đều xám ngoét. Ninh Tông Đạo là kẻ chủ mưu lên kế hoạch giết chết bố mẹ Ninh Khuyết. Tôi và Ninh Tông Thịnh từng cùng tham gia chủ tính. Ninh Tông Bảo lên tiếng trả lời, vẻ mặt ông ta hẳn lên nét đau khổ. Ninh Khuyết á, chuyện này là do một mình Ninh Tông Đạo làm, Hải Bác cũng chỉ biết tình hình mà thôi. Cháu nể tình chúng ta là bác cháu mà nương tay với các bác nhé. Cho Hải Bác cơ hội sửa đổi sai lầm, làm lại từ đầu đi. Ninh Tông Thịnh quỳ trên mặt đất khẩn cầu, ông ta hoàn toàn mất đi uy nghiêm trong nhà họ Ninh hồi trước. Cái gì? Ban đầu bố mẹ Ninh Khuyết bị hãm hại à? Hai người bọn họ ra tay ác thật, đến cả anh em ruột của mình mà còn không chịu tha. có vài con cháu trong nhà họ Ninh mới ra đời chưa được bao lâu buông lời cảm thán, bọn họ đều thấy kinh ngạc vô cùng. Những người đã có tuổi trong nhà họ Ninh đều giữ im lặng. Đại đa số mọi người đều biết cái chết của bố mẹ Ninh Khuyết không đơn giản. Bọn họ bị người khác ngấm ngầm hãm hại. Chỉ có điều không biết hung thủ đứng sau chỉ thị là ai mà thôi. Cùng lúc đó, người nào người nấy đều cảm thấy sợ hãi trước uy nghiêm của Lâm Ẩn. Không ngờ đến anh em Ninh Tông Bảo, hai trong ba người đứng đầu Ninh Thị ở thủ đô mà cũng tỏ vẻ khúm núm khi đối mặt với Lâm Ẩn. Đến tính mạng của mình mà bọn họ cũng không làm chủ được, chỉ biết quỳ dạp trên mặt đất giống như một con chó vậy. Thế thì bọn họ biết chống đối Lâm Ẩn như thế nào đây? Lâm Ẩn nhấp một ngụm trà rồi lạnh giọng bảo: Ninh Khuyết, ông muốn bọn họ sống hay chết thì cứ to gan mà nói ra. Hôm nay tôi sẽ thay ông khống chế tình hình chung, không có ai dám dị nghị nửa chữ đâu. Câu nói của Lâm Ẩn đã dập tắt ý định xin tha cho hai anh em Ninh Tông Bảo của mọi người có mặt ở đây. Bọn họ đều giữ im lặng, ngậm miệng không ho he tiếng nào. Không có ai dám chống lại sự uy nghiêm của Lâm Ẩn. Cảm ơn đại trưởng lão đã minh oan cho tôi. Ninh Khuyết tỏ ra kích động, gương mặt rất đỗi thành khẩn. Ông ấy dập đầu bái lại Lâm Ẩn một cách nghiêm túc và trang trọng. Rồi sau đó Ninh Khuyết đứng dậy, nhìn hai anh em Ninh Tông Bảo chân chân. Gương mặt ông ấy xanh mét, hai nắm tay run rẩy. Thủ giết bố mẹ không đội trời chung. Cho dù hai anh em Ninh Tông Bảo không phải là chủ mưu thì họ cũng là tòng phạm. Bây giờ ông ấy chỉ mong có thể đâm hai tên chó chết này. Ninh Khuyết, trước kia bố mẹ cháu và bác cũng khá thân nhau, cháu đừng đuổi cùng giết tận chứ. Ninh Tông Thịnh luôn miệng van nài xin tha. Ninh Khuyết, về cái chết của bố mẹ cháu, hai bác cũng từng muốn ngăn cản Ninh Tông Đạo, nhưng mà làm gì có cách nào chứ. Cháu cũng biết hồi trước thế lực trong gia tộc của Ninh Tông Đạo to lớn đến mức nào mà. Hải bác có lòng nhưng không đủ sức. Ninh Tông Bảo khổ sở van xin. Ông ta nói ngon nói ngọt với Ninh Khuyết. Trong lúc nói chuyện, hai anh em Ninh Tông Bảo đều cảm thấy khó chịu, giống như có thanh đao đang cứa thật mạnh vào lòng mình vậy. Vốn dĩ bọn họ là một trong số những người đứng đầu trong nhà họ Ninh. Hạng con cháu như Ninh Khuyết chỉ có thể cung cung kính kính khi gặp bọn họ. Thậm chí bọn họ còn rất khinh thường Ninh Khuyết nữa kia. Nhưng bây giờ bọn họ lại đánh mất hết tất cả tôn nghiêm, phải quỳ xuống đất van xin Ninh Khuyết, cháu trai của mình, tha cho mình một con đường sống trước mặt rất nhiều người trong gia tộc. Đến tính mạng của bọn họ cũng bị quyết định bởi một câu nói của người khác, cảm thấy hết sức là đau đớn vô cùng. Mà nguyên nhân dẫn đến tất thảy mọi chuyện đều là do đã đánh giá thấp năng lực của Lâm Ẩn. Nếu như biết Lâm Ẩn có khả năng đánh bại nhà họ Ninh một cách dễ dàng, thế thì sao bọn họ dám đắc tội bậc thần thánh như anh kia chứ? Nhưng tiếc là ngàn vàng cũng không mua được thuốc hối hận. Gương mặt Ninh Khuyết lạnh băng, ông ấy nhìn hai anh em Ninh Tông Thịnh với ánh mắt lạnh lùng. Nằm đấm run run rẩy rẩy, dường như ông ấy đang quyết định xem phải xử lý hai người này như thế nào. Lâm Ẩn thưởng thức tách trà, anh nhìn Ninh Khuyết bằng ánh mắt sâu thẳm. Xét về ý nghĩa nào đó, đây cũng là một cuộc kiểm tra anh dành cho Ninh Khuyết. Anh đã giúp Ninh Khuyết báo thù, cũng đã cho Ninh Khuyết cơ hội. Phải xem Ninh Khuyết sẽ xử lý ra sao khi đối mặt với tình cảnh như thế này. Từ đó, anh cũng có thể quyết định xem nên sắp xếp vị trí nào trong nhà họ Ninh cho Ninh Khuyết. Ninh Khuyết ngập ngừng, trong lòng ông ấy cũng biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất để mở miệng mà thôi. Nhưng mà Ninh Tông Đạo mới là kẻ chủ mưu thật sự, đại trưởng lão đã giúp mình báo thù rồi. Còn hai anh em Ninh Tông Thịnh cũng được xem như bác ruột của ông ấy, thật sự phải giết chết bọn họ sao? Lâm Ẩn nói, Ninh Khuyết, ông đã biết mình nên xử lý thế nào chưa? Tất cả đều nghe theo sự quyết định của đại trưởng lão. Mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán Ninh Khuyết. Sang mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh như thường, anh nhấc tay chỉ một tay tùy tùng áo đen đứng ở bên cạnh cửa. Lấy dao qua đây. Mang dao đến, gì chứ? Đại trưởng lão, giờ cào đánh khẽ thôi ạ. Đại trưởng lão, cầu xin ngài cho chúng tôi một cơ hội. Mắt thấy một tên tay sai mặc đồ đen đè một con dao nhọn hoắt để lên bàn trước mặt Lâm Ẩn, Ninh Tông Bảo và Ninh Tông Thịnh sợ đến mức nhảy dựng, lũ lượt dập đầu xin tha. Bọn họ đã thấy uy thế tuyệt luân khi Lâm Ẩn tàn sát hơn trăm ám vệ nhà họ Ninh. Cảnh tượng đó có lẽ sẽ thành ác mộng, ám ảnh bọn họ cả đời không tan. Vị đại trưởng lão nhìn bên ngoài thì nho nhã hiền hòa, nhưng trên thực tế lại là một ác ma hàng thật giá thật, giết người không chớp mắt. Lâm Ẩn không tỏ vẻ gì, cũng chẳng có chút thương hại với Ninh Tông Bảo và Ninh Tông Thịnh. Hai người này nối giáo cho giặc, dám không biết hổ thẹn mà thông đồng làm bậy với tên bán nước đê tiện Ninh Tông Đạo kia. Lâm Ẩn nhìn về phía Ninh Khuyết, hờ hững nói: cầm dao, giết hai người bọn họ. Thế thì quá đáng quá. Ở ngày đại điện Ninh Thị sao, cầm dao giết hai người Ninh Tông Thịnh. Theo câu nói của Lâm Ẩn, người nhà họ Ninh ở đây đều thấy hãi hùng khiếp vế, cảm giác như có một trận gió tanh mưa máu phả vào mặt mình vậy. Chuyện này đáng sợ quá. Mà hai người Ninh Tông Bảo và Ninh Tông Thịnh cứ như bị sét đánh, tim đập thình thịch, thân thể run lẩy bẩy, sợ xanh cả mặt. Ninh Khuyết nhướng mày lên một cái, không ngờ Lâm Ẩn lại muốn ông ấy giết hai người Ninh Tông Thịnh ở ngay trước mặt tất cả mọi người. Ánh mắt của ông ấy lấp lóe, nhìn chằm chằm vào chuôi con dao nhọn hoắt ở trên bàn trước mặt Lâm Ẩn. Trong đại điện nhà họ Ninh, dưới ánh mắt của mọi người, diệt trừ hai người Ninh Tông Bảo và Ninh Tông Thịnh từng đứng trên muôn người, cũng từng là ông trùm bá chủ nhà họ Ninh. Chuyện này lớn quá. Vẻ mặt Ninh Khuyết nghiêm lại, ông ấy bước thong dong qua đó, cầm lấy thanh dao nhỏ có ánh sáng lập lòe. Ông ấy xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo dán lên hai người Ninh Tông Bảo. Trong lòng ông ấy hiểu rõ, đây là cơ hội đại trưởng lão Lâm cho ông ngẩng đầu lên, càng là sự gia uy phủ đầu của đại trưởng lão Lâm trước mặt tất cả mọi người nhà họ Ninh. Đây là giết gà dọa khỉ, anh muốn để tất cả mọi người trong nhà họ Ninh thấy được đại trưởng lão mới nắm quyền gia tộc này là một nhân vật tàn bạo đến mức nào. Ninh Khuyết, bác là bác của cháu mà, lẽ nào cháu muốn giết bác thật? Ninh Khuyết, nể tình máu mủ ruột thịt, cháu ra tay phải chừa đường lui chứ. Bác đã phạm lỗi, nhưng tội không đáng chết mà. Có thể cho bác một con đường sống không? Ninh Tông Bảo và Ninh Tông Thịnh đều tỏ vẻ sợ hãi, nhìn Ninh Khuyết đang cầm dao đi đến, liên tục cất tiếng cầu xin. Bàn tay đang cầm dao của Ninh Khuyết phát run, ánh mắt trở nên tàn nhẫn tuyệt tình. Lũ các người lập hội mưu sát bố mẹ tôi, có từng nghĩ đến quan hệ máu mủ ruột thịt không? Ninh Khuyết lạnh giọng chất vấn. Đại trưởng lão Lâm, tha cho bọn tôi đi, tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài, sẽ nhẫn nhục chịu khó, cầu xin đừng giết tôi. Ninh Tông Bảo và Ninh Tông Thịnh sợ đến ướt quần, quay đầu cầu xin Lâm Ẩn. Nhưng ánh mắt của Lâm Ẩn vẫn lạnh như băng, khiến bọn họ càng cảm thấy tuyệt vọng. Ngay cả Ninh Khuyết, sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của Lâm Ẩn, cũng phải run lên ở trong lòng, bị khí thế uy nghiêm tỏa ra này dọa sợ. Ông ấy lại nhớ đến hải cốt của bố mẹ vẫn chưa lạnh, cùng bộ dạng thê thảm sau khi rơi máy bay. Phập! Hai mắt Ninh Khuyết đỏ chót, giống như thú hoàng điên dại. Ông ấy xông lên đâm rào xuống. Âm thanh đâm xuyên thịt vang lên, sau đó lại là tiếng kêu hét dãy giụa thảm thiết, máu chảy tràn lan. Toàn trường im thin thít, không có lấy một tiếng động. Cảnh tượng này quá sức dọa người. Tất cả người nhà họ Ninh ở đây đã từng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng ai nấy đều cảm thấy từ đầu đến chân không rét mà run, trong lòng sinh ra sự kính nể cùng cực với Lâm Ẩn. Đại trưởng lão Lâm quá hung tàn, quá độc tài. Ninh Khuyết nhuốm máu cả người, cơ thể vẫn còn run rẩy. Thù lớn đã báo xong, ông ấy kích động đến mức hốc mắt phải chảy lệ xuống. Nếu không nhờ đại trưởng lão Lâm ra tay giúp đỡ, chỉ dựa vào mũi Ninh Khuyết ông, cả đời này cũng đừng hòng động đến hai tên bá chủ nhà họ Ninh này, càng đừng nói đến chuyện báo thù giải oan cho bố mẹ. Ninh Tông Bảo cùng Ninh Tông Thịnh giáp tầm gây rối, trưởng lão tôi đây xử tội chết để răn đe mọi người. Lâm Ẩn lìa đôi mắt lạnh lùng của mình khắp một lượt mọi người ở đây, tạo cho người nhà họ Ninh một áp lực cực lớn. Ngoài ra, tất cả quản lý cấp cao nhà họ Ninh toàn bộ bị bãi bỏ chức vị hiện có, thu hồi sản nghiệp, đợi đến khi trưởng lão tôi đây sắp xếp lại một lần nữa. Lâm Ẩn nói với giọng điệu uy nghiêm tột cùng. Sau khi nghe được câu nói này, tất cả quản lý cấp cao của nhà họ Ninh đang ngồi ở đây đều không hề có chút không phục nào, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Bởi vì Lâm Ẩn chỉ đoạt lấy quyền thế trong nội bộ gia tộc của bọn họ, đây quả thật là ân lớn trời ban. Phải biết rằng bọn họ trước đây đi theo ba ông lớn trong nhà họ Ninh, từng đồng lòng mỉa mai đại trưởng lão Lâm. Ba ông lớn nhà họ Ninh đã chết thảm hết, bọn họ có thể sống tạm một mạng đã là may mắn vô vàn rồi. Cái chết của hai người Ninh Tông Thịnh khiến tất cả người nhà họ Ninh đều như bị ác mộng ám ảnh, làm bọn họ sợ hãi ở trong thâm tâm. Đã chẳng ai dám có ý nghĩ muốn khiêu khích uy nghiêm của Lâm Ẩn. xin nghe theo sự sắp xếp của đại trưởng lão, sau này chúng tôi sẽ nghe theo lời đại trưởng lão, xài đầu đánh đó. Đại trưởng lão anh minh, mấy người Ninh Tông Thịnh lộng quyền trong gia tộc, dám coi thường uy nghiêm của đại trưởng lão, chết chưa hết tội, đều đáng đời cả. Đại trưởng lão, sau này nhà họ Ninh sẽ nghe theo lời ngài, nói một là một, không dám cãi lại. Nếu có người không phục, vãn bối là người đầu tiên đứng ra giúp ngài diệt trừ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhà họ Ninh đều cung kính, đua nhau cả tụng, quay sang Lâm Ẩn, vỗ ngực bày ra lòng quyết dốc sức, biểu thị thái độ thần phục. Uy nghiêm của Lâm Ẩn đã không ai dám ngăn lại. Nhà họ Ninh sau này từ trên xuống dưới, chuyện lớn nhỏ gì đều sẽ do một mình anh nắm quyền sinh sát. Giọng mặt Lâm Ẩn vẫn như thường, anh cầm tách trà uống một hớp, nhìn về phía Ninh Khuyết rồi hờ hững nói. Sau này Ninh Thi ở thủ đô, sẽ do Ninh Khuyết nắm quyền thay tôi. Vừa nói xong, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi tột độ, toàn bộ đều đổ dồn ánh mắt sang người Ninh Khuyết. Trong những ánh mắt này, tất cả đều là ao ước cùng đố kỵ. Ninh Khuyết chỉ là một đứa con rơi của nhà họ Ninh. Sau khi bố mẹ mất, ông ấy đã chẳng còn địa vị gì trong nhà họ Ninh nữa, chỉ là một nhân vật tôm tép, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng lại thành một bước lên mây, trở thành người nắm quyền nhà họ Ninh dưới một người trên vạn người. Ngẫm lại nguyên nhân, ông ấy chỉ ôm đúng chỗ dựa là đại trưởng lão Lâm Ẩn đây mà thôi. Đúng là khiến người ta ghen tị đỏ mắt. Trong phút chốc, tất cả người nhà họ Ninh đều không hẹn mà cùng thầm suy ra các loại ý nghĩa kỳ quái. Đang nghĩ nên lấy lòng Lâm Ẩn như thế nào để trở thành cánh tay phải đắc lực. Cảm ơn đại trưởng lão đã trọng dụng. Giọng nói của Ninh Khuyết cũng run rẩy, trên mặt đầy vẻ cảm kích nhìn về phía Lâm Ẩn. Ông ấy cúi đầu. Ninh Khuyết sẽ không phụ lòng kỳ vọng của đại trưởng lão, sẽ dốc sức vì ngài quản lý Ninh Thị ở thủ đô. Ngày hôm nay đã khiến Ninh Khuyết cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là lật tay làm mây, úp tay làm mưa. Cuộc đời của ông ấy từ địa ngục đã sang thiên đường, tất cả chỉ trong phút chốc Lâm Ẩn buông lời mà thôi. Có thể chạy theo một nhân vật có phong độ tuyệt thế như Lâm Ẩn, cả đời này của Ninh Khuyết đã đáng giá lắm rồi. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, nói với giọng hờ hững. Ninh Khuyết, chuyện sau này của nhà họ Ninh, ông Liệu xử lý cho tốt. Dứt lời, Lâm Ẩn ung dung đứng dậy, chắp tay đi ra khỏi đại điện nhà họ Ninh. Vâng. Ninh Khuyết cung kính gật đầu, đứng thẳng người, đi theo bên cạnh Lâm Ẩn, tiễn anh một đoạn đường dài ra ngoài. Tất cả mọi người nhà họ Ninh đều nhìn theo bóng lưng của Lâm Ẩn, trong lòng không khỏi thán phục. Người này đã để lộ ra phong thái của bậc đế vương sau khi xử lý xong chuyện của nhà họ Ninh. Cùng ngày hôm đó, Lâm Ẩn trở về thành Trung Thiên Tinh. Mấy ngày nay tòa nhà Tinh Thần đang sục sôi khí thế cải tạo lại công trình. Không bao lâu nữa, tòa nhà hao phí một món tiền khổng lồ. Trung tâm thương mại đá quý có đoàn đội đẳng cấp hàng đầu thế giới sắp được ra mắt rồi. Trương Kỳ Mạt ngồi trong văn phòng tổng giám đốc của thành Trung Thiên Tinh. Ngày nào cũng bận rộn hết mực, trong tập đoàn có rất nhiều chuyện cô phải tự mình xử lý. Dù sao đây cũng là thứ Lâm Ẩn tốn tâm tốn sức tặng cho cô, là món quà cô mong muốn nhất. Anh đang giúp cô thực hiện ước mơ. Vì thế cô chắc chắn sẽ dựa theo suy nghĩ của mình, tạo ra một trung tâm chuyên về đá quý thuộc về mỗi cô và Lâm Ẩn. Lúc này thành Trung Thiên Tinh, tòa nhà Tinh Thần. Trong phòng làm việc, tầng 66, Lâm Ẩn ngồi thẳng người trên ghế dựa lớn, trong tay cầm một tách hồng trà, thưởng thức hương thơm của nó. Vu Tắc Thành thì đang đứng cung kính ở trách sang một bên. Lâm Ẩn về thành Trung Thiên Tinh không lâu đã nhận được tin nhắn của Vu Tắc Thành, bảo rằng chuyện của Quý Trọng Sơn và nhà họ Văn hắn đang điều tra đã có chút manh mối. Thuận tiện nên anh bảo Vu Tắc Thành đến đây báo cáo một thể. Anh Ẩn, tôi đã điều tra xong. Lần này Quý Trọng Sơn đến thủ đô tham gia hội nghị quốc tế, lịch trình phải đến một tháng sau mới có thể về Cảng Thành. Vu Tắc Thành nghiêm mặt nói, trong thời gian gần đây, hình như Quý Trọng Sơn đã có đề phòng, vô cùng cảnh giác. Vệ sĩ bên cạnh rất là nghiêm ngặt, hơn nữa còn ít giao thiệp với bên ngoài, ngoại trừ thương lượng cùng với ba ông lớn hàng đầu ở thủ đô ra, bình thường đều ở trong khách sạn tiếp đón quốc tế thôi. Tôi không tìm được cơ hội để ra tay. Lâm Ẩn khẽ gật đầu. Người như Quý Trọng Sơn mọi hành động đều không tầm thường, đặc biệt là người này có quan hệ rất mật thiết với nhà họ Văn, chắc chắn biết được Tề Ẩn ở thủ đô đang điều tra gia tộc ấy. Hắn dám đến thủ đô tất nhiên đã có chuẩn bị từ trước, đề phòng nghiêm ngặt.

khiến toàn bộ nhà họ Ninh đều cam tâm tình nguyện cúi đầu, tổ chức cho người đó một lễ kế vị long trọng như vậy. Trước quảng trường tòa nhà quốc tế Ninh Thị, giờ khắc này đã tập nập người qua lại, một loạt chiếc xe Rolls Royce màu đen xếp thành hàng, vô số vệ sĩ mặc vest đi giày da đứng ra trước hàng xe, từng người đều đeo theo, vẻ mặt nghiêm túc như sắp nghênh đón một nhân vật lớn nào đó. Trước cửa tòa nhà, mấy vị nhân vật có máu mặt của nhà họ Ninh đều đang cung kính chờ đợi. Cảnh tượng này quá mức hoành tráng, làm chấn động tất cả người đến tham gia lễ kế vị này. Trời, bách quá đi, phải đến lúc nào tôi mới nhận được sự đãi ngộ như này chứ? Chắc vậy mới đáng giá cả đời quá. Một thanh niên trẻ tuổi đến đây xem phải tấm tắc khen ngợi. Đúng là oách thật, nhưng quan trọng không phải là sự hoành tráng của đoàn xe vệ sĩ, mà là người đứng nghênh đón kia. Cậu nhìn đi, những người họ Ninh kia đều tự mình đến đón tiếp. Tôi biết hết đấy, ai mà không phải là người có địa vị cực cao ở thủ đô này, là một ông trùm hô mưa gọi gió một phương. Lại có một người đàn ông trung niên nói với vẻ thán phục không thôi. Dưới vô số ánh mắt chú ý của mọi người, một chiếc Bentley màu đen trông rất giản dị nhưng sang trọng, chậm rãi đi vào đến nhà quốc tế Ninh Thị. Từng nhóm vệ sĩ mặc đồ vest chỉnh tề, dưới sự chỉ dẫn của các quản lý cấp cao nhà họ Ninh, cả đám đi đến cung kính nghênh đón. Đầu tiên là một vệ sĩ cao to mặc đồ đen đi xuống mở cửa xe. Tiếp đó, một người trẻ tuổi mặc sơ mi đen bước xuống. Bởi vì quần chúng vây xem cách đó rất xa, hơn nữa có nhóm vệ sĩ đông nghịt ở đấy, họ chỉ có thể trông được bóng người của vị đại trưởng lão thần bí kia ở xa xa. Tuy không thấy rõ gương mặt, nhưng bọn họ có thể loáng thoáng nhìn qua đường viền khuôn mặt mà biết được chủ nhà mới của nhà họ Ninh là một người trẻ tuổi. Đây là vị đại trưởng lão thần bí của nhà họ Ninh đấy sao? Tôi còn tưởng là ông già đã bạc nửa màu tóc rồi đấy chứ, thế này thì trẻ quá. Người này có lai lịch và thế lực ra sao vậy? Khó tin quá, tôi chưa thấy thanh niên nào có khí chất đến thế ở thủ đô này. Ấy, tiếc là không thấy rõ được khuôn mặt, nếu không tôi sẽ tìm cơ hội giới thiệu con gái mình cho cậu ấy. Một quý bà mặc đồ rất sang trọng than thở lên tiếng. Đừng có mơ hão, nhân vật tai to mặt lớn kiểu này mà thiếu phụ nữ bên cạnh người sao? Tôi đã hỏi thăm người nhà họ Ninh rồi, đại trưởng lão của họ vô cùng thần bí, chỉ có mấy vị quản lý cấp cao trong gia tộc mới có tư cách gặp mặt. Lớp sau của nhà họ Ninh không một ai thấy mặt cả, dù sao người đứng trên đỉnh cao như vậy há có thể để người thường thấy được. Nương theo khi Lâm Ẩn xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều bàn tán xôn xao cả lên, trên mặt ai nấy đều vô cùng chấn kinh và sợ hãi. Dáng người này phóng khoáng quá, cũng quá trẻ tuổi, khiến cho người ta cảm nhận được một khí chất tự nhiên phóng khoáng. Trong đám người vây xem, có một tên lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, cứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Lâm Ẩn. Chú em chú đông này, chật chật, đàn ông thì phải sống như thế chứ. Ê, chú đang nhìn gì thế? Lẽ nào chú biết đại trưởng lão nhà họ Ninh? Một thanh niên trẻ tuổi có khí chất bất phàm, kinh ngạc lên tiếng hỏi. Anh Công Tôn, em không nhìn rõ được đại trưởng lão nhà họ Ninh, nhưng lại thấy bóng lưng quen lắm. Chú Đồng tỏ vẻ do dự rồi nói. Bóng dáng này khá giống một tên rác rưởi em rất muốn tẩn trong một trận ở tỉnh Đông Hải. Ồ, thật sao? Người thanh niên trẻ tuổi kia vẫn thấy kinh ngạc. Chú Đồng lắc đầu rồi cười nói. Chắc em nhìn lầm thôi. Cái tên em bảo kia là một thằng rể rác rưởi nổi tiếng ở bên tỉnh Đông Hải bọn em, chuyên môn ăn bám phụ nữ. Chú em chú này, chú biết đùa quá đấy. Đi thôi, chú em chú Đông, anh dẫn chú vào làm quen, cơ hội như vậy không nhiều đâu. Thanh niên trẻ tuổi kia cười vàng nói. Chú Đông gật đầu, trong lòng xua đi suy nghĩ vừa lóe lên của mình vì nó quá hoang đường. Bóng lưng của đại trưởng lão nhà họ Ninh lại khiến hắn ta liên tưởng đến tên Lâm Ẩn rác rưởi ở rể nhà họ Trương, nhưng đó tuyệt đối không thể là Lâm Ẩn được. Có đánh chết hắn ta cũng không tin, chỉ bằng vào tên vô dụng Lâm Ẩn ăn bám đàn bà kia, sao có thể được thế lực kinh khủng đến mức này. Tên Lâm Ẩn vô dụng đó nhát như chuột, là một đống rác chết tiệt. Lần trước ở thành phố Thanh Vân cho vệ sĩ đánh mình, quay về là đã bỏ chạy, bây giờ không biết đã đi đâu, hoàn toàn mất tăm. Đợi lần này đến thủ đô bắt nối được quan hệ với nhà họ Công Tôn, khi về lại tỉnh Đông Hải rồi, hắn ta nhất định phải tìm cho ra bằng được tên rác rưởi ngu xuẩn Lâm Ẩn kia. Chủ Đồng oán hận thầm nghĩ ở trong lòng, đi theo người thanh niên trẻ tuổi rất có khí chất ở trước mặt, vào trong hội trường tòa nhà Ninh Thị. Trong hội trường tòa nhà Ninh Thị, giống như một cung đình cổ đại kiểu Tây đồ sộ. Vô số khách quý đã vào chỗ, hành lang trải dài thảm đỏ, chung quanh đều là chùm đèn sao hoa chiếu rọi, khí thế vô cùng siêu phàm. Sau khi Lâm Ân được nhóm quản lý cấp cao của nhà họ Ninh tiếp đón vào trong, bên người chỉ dẫn theo mỗi hết, anh đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc ở lầu 3. Lần lễ kế vị nhà họ Ninh này, Lâm Ân đến là giúp Ninh Khuyết chủ trì, củng cố lại địa vị của ông ấy trong giới quyền quý ở thủ đô. Thuận tiện sau này để ông ấy thay mình xử lý mọi việc, anh sẽ không ra mặt nữa. Một đường đi thẳng tới, người đến người đi không ai chú ý đến Lâm Ân lắm. Nhưng ngay lúc anh định rẽ lên tầng, một vài cô cậu trẻ tuổi đang đi tới, bỗng dừng bước lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn. Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua, phát hiện có vài người hơi quen mắt, hình như là mấy con cháu nhà họ Chu ở tỉnh Đông Hải. Lúc đó hãy bám theo Công Tôn Thu Vũ. Ồ, chẳng phải là thằng ở rể nhà họ Trương Lâm Ẩn đây à? Sao lại trà trộn vào đây được vậy? Chu Ngọc Đàm lên tiếng, vẻ mặt tỏ ý bỡn cợt. Chủ đồng lìa ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn, hăm hè định đánh nhau. Nếu không phải đang ở trong buổi lễ của nhà họ Ninh, hắn ta đã xông lên tát cho Lâm Ẩn hai cái bạt tai rồi. Lần trước, ở buổi tiệc giới kinh doanh tập đoàn Latin tổ chức, Lâm Ẩn đã sai vệ sĩ ném hắn ta và chị họ mình ra ngoài đường, loạn thành một chuyện cười lớn, mất hết mặt mũi. Sau khi trở về, hai người Chu Đồng lập tức báo cáo lên cho cụ nhà họ Chu, sau đó điều động một nhóm tay đấm hung tàn trong gia tộc, chuẩn bị đi trả thù Lâm Ẩn. Nhưng kết quả là Lâm Ẩn bỗng nhiên biến mất khỏi thành phố Thành Vân, chẳng biết là đi đâu. Chuyện này khiến hai người bọn họ phải nghiến răng nghiến lợi, cơn giận vẫn nhịn mãi đến giờ. Nhưng không ngờ rằng lần này đến thủ đô trèo kéo nhà họ Công Tôn, bám theo cậu chủ nhà Công Tôn đến tham gia buổi lễ của nhà họ Ninh ở thủ đô, định mở rộng mối quan hệ, móc nối với vài nhân vật tai to mặt lớn khác, vậy mà lại gặp phải Lâm Ẩn. Tên vô dụng như Lâm Ẩn sao có tư cách chui vào trong đây cơ chứ? Một thanh niên ăn mặc lịch lãm dẫn đầu tỏ vẻ do dự đánh giá Lâm Ẩn một lượt rồi mở miệng hỏi: "Chu Đông, Chu Ngọc Đàm, sao thế? Đây là bạn của hai người sao?" "Cậu ta không phải là bạn của bọn em, cậu ta là thằng rể rác rưởi đến từ tỉnh Đông Hải đấy, cũng không biết dùng thủ đoạn gì mà chui rúc vào được đến tận đây." Chu Ngọc Đàm tỏ vẻ khinh thường mà nói: "Anh Công Tôn, đây là người em vừa nhắc đến với anh đó, là tên rác rưởi em muốn đánh kia." Chu Đồng cười nhạo hùa theo. Chu Ngọc Đàm đưa ánh mắt khiêu khích nhìn sang Lâm Ẩn rồi nói: "Lâm Ẩn, tên vô dụng chuyên ăn bám như cậu, lần này trà trộn vào trong tòa nhà Ninh Thị, đừng bảo là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, muốn cầu dẫn cô thiên kim nào đấy ở đây chứ, cũng chẳng soi gương lại mình đi, nhìn mình có đức hạnh gì." Nói xong, Chu Ngọc Đàm nhìn sang thanh niên bên cạnh rồi nói: "Đúng rồi, anh Tử Trúc, lần trước cô cả Công Tôn Thu Vũ đến tỉnh Đông Hải, cái thứ không biết xấu hổ này đã ngày ngày dính lấy cô cả, còn mơ tưởng trèo lên cành cao đấy. Vấn đề là cậu ta đã có vợ rồi. Anh Tử Trúc à, anh nói xem, người thế này có phải là chơi cháo quá mức rồi không? Một thằng rể rác rưởi bám váy đàn bà, còn mơ tưởng trèo lên cành cao nhà họ Công Tôn bọn anh." Công Tôn Tử Trúc cũng vô cùng khinh thường nhìn sang Lâm Ẩn: "Hình như anh cũng từng nghe qua chuyện này rồi. Thì ra là thế, đúng là gan chó mà." Nghe Chu Ngọc Đàm nói xong, Công Tôn Tử Trúc đã nhớ đến lần trước về tỉnh Cao Dương, nghe được Nguyên Bảo kể lại rằng có một tên rác rưởi điếc không sợ súng mơ tưởng trèo lên Công Tôn Thu Vũ, xem ra là tên Lâm Ẩn này rồi. "Cậu đúng là đồ rác rưởi không có liêm sỉ, đường đường là cô cả nhà họ Công Tôn chúng tôi mà cũng dám lằm lè tiếp cận." Công Tôn Tử Trúc tỏ vẻ uy nghiêm quát lên, chỉ thẳng vào mũi Lâm Ẩn mà chửi đồng: "Anh Trúc nói không sai, đồ vô dụng như cậu lại còn biết nhục nhã mà nịnh hót cô cả nhà họ Công Tôn. Lần này tới tham gia lễ kế vị nhà họ Ninh chỉ để thực hiện ý đồ này đúng chứ? Định ăn bám các cô chiêu nhà giàu quyền thế à? Nếu không thì làm chó cho phú bà nào đấy đi theo để trải đời cái nhỉ?" Chu Ngọc Đàm trâm trọng nói, cô ta căn bản không xem trọng Lâm Ẩn. "Tao nói này, cái loại chó má vô dụng Lâm Ẩn này, mày lần trước ở thành phố Thành Vân cho vệ sĩ động chân động tay với bọn tao xong một cái là trốn triệt để đi đầu thế. Ông đấy muốn đi gây chuyện với mày đấy, mà mẹ nó chứ, mày lại dám giở trò mất tích. Mày bị ông đây dọa cho sợ mất mật rồi đúng không?" Chu Đồng lạnh lùng cười nói: "Không ngờ ở thủ đô mà cũng tóm được mày. Lần này ông xem mày trốn đi đâu." Đôi mắt Chu Đồng lộ ra vẻ dữ tợn: "Anh Trúc, chính là tên yếu bóng vía vô dụng này đấy, phiền anh dùng quan hệ một chút cho nó biết mặt." Nói xong, gương mặt Chu Đồng vô cùng đắc ý, bộ dạng hắn thỏa mãn khi thực hiện được ý đồ. Hắn ta theo Công Tôn Tử Trúc, cậu chủ nhà họ Công Tôn, áo quần là lượt này đến tham gia lễ lớn trong đại điện nhà họ Ninh. Thân phận và địa vị của hắn ta cao quý hơn cả Lâm Ẩn nhiều. Chỉ dựa vào thân phận tên con rể vô dụng của Lâm Ẩn, hoàn toàn không có tư cách tham gia dự lễ lớn này. Chắc chắn anh đã dùng cách không quang minh chính đại nào đấy. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong diễn biến của tập 38 câu chuyện Tràn Dề Cực Phẩm. Các bạn đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.